Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không ít. Dạng gì võ kỹ, có thể đem một cái kim đan hậu kỳ thương sửa một cái dây mất gần vạn thanh máu. Chương 416, Luyện ngục hỏa hải phù. Chương 416, Luyện ngục hỏa hải phù. Không chỉ là tên kia thương tu bị thương, thiên quan trảm liên quan chung quanh một mảnh người chơi đều bị tác động đến. Bọn hắn so thương này tu cao thủ càng không bằng, mỗi người trên đầu cơ hồ đều toát ra một vê đúc, trở lên tổn thương lượng. Lâm Tể Trần tựa hồ còn chưa vừa lòng với đó, chui kiếm trong tay huy động, như lang vương giết như đoàn người, lạc lôi kiếm pháp thi triển. Múa kiếm gió thu, tựa như gió lốc quá cảnh, dâng lên đầy trời sát khí. Tới gần Lâm Tể Trần người chơi trong nháy mắt gặp nạn, cơ hồ không ai gánh vác được Lâm Tể Trần kinh khủng tổn thương. Móa nó, thật coi mình là trời thần hạ phàm. Thể tu cùng hòa thượng đều chống đi tới, ngăn chặn hắn là được, những người khác, toàn lực tiến công chiến thần công hội. Tần Hạo mặc dù hận không thể Lâm Tể Trần lập tức chết, nhưng hắn cũng biết việc cấp bách là trước đem kiến bang lệnh bài cướp đến tay. Không người thời gian vừa tới, chiến thần công hội liền muốn thành công thủ hạ lãnh địa. Trong lúc nhất thời, Lâm Tể Trần bị đại lượng phòng ngự cao thể tu cùng Phật tu vây quanh, mà thế công của hắn quả nhiên vì đó nhất thời dừng lại. Tần Hạo gặp biện pháp này có thể thực hiện. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trước hết để cho ngươi nhảy nhót một hồi, chờ thu thập xong chiến thần công hội, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Tần Hạo không còn đi xem Lâm Tể Trần, mà là ngược lại tiếp tục chỉ huy tiến công chiến thần công hội. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng truyền đến kịch liệt kỹ năng đặc hiệu. Kiếm nhận phong bạo. Tần Hạo quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp Lâm Tể Trần mở ra một mảnh kiếm trận, đem một mảng lớn thể tu phong tỏa ngăn cản. Trong kiếm trận thể tu cùng Phật tu các người chơi bắt đầu không ngừng mất máu. Lâm Tể Trần cơ hồ không có ngừng lại trong tay động tác. Đứng lơ lửng giữa không trung, tay trái hiện lên một cái vạn chữ Phật ấn, tay phải thanh minh kiếm lại lần nữa bộc phát kinh người khí thế. Vãng sinh Phật ấn. Tam thiên lôi chém. Trong nháy mắt, ba cái linh kỹ lần lượt thả ra. Phật ấn phối hợp với kiếm khí, đánh tới hướng trong kiếm trận đám người. Kiếm trận bên trong các người chơi kinh hồn vạn phần, bốn phía chạy trốn, vội vàng sử dụng thân pháp, hướng móc ra kiếm trận. Nhưng mà, chạy đi chỉ có một phần nhỏ, đại bộ phận người chơi căn bản trốn không thoát như thế phạm vi lớn linh kỹ tác động đến. Oanh! Oanh! Đương hai cái linh kỹ ném vào kiếm trận bên trong. Phong ngự lại cao hơn thể tu cũng tại lúc này đến kêu cha gọi mẹ. Lượng lớn tổn thương để bọn hắn thanh máu như bại đê hạ xuống. Phong ngự yếu nhất người chơi trước hết nhất chết bất đắc kỳ tử, sau đó kiếm trận khởi động đổi mới hình thức. Vô số linh kiếm ở trong trận bay múa xuyên thẳng qua, tự như lên vĩnh cửu dây cót máy móc không biết mỏi mệt vận chuyển. Mười mấy giây đồng hồ quá khứ, kiếm trận rốt cục biến mất. Mà trong kiếm trận người chơi cũng đã bị thanh không. Mấy trăm vị thể tu bỏ mình, chen chúc đám người lập tức trống đi một khối lớn chốn không người. Còn lại thể tu nhìn về phía Lâm Tể Trần ánh mắt, đã mang theo thật sâu kiên kỵ. Mẹ nó, ba cái kỹ năng dây mấy trăm tên thể tu, cái này chơi cái lông a. Tần Hạo cũng là từ trong lúc khiếp sợ thật vất vả thông thả lại sức, sắc mặt hắn phát tím, lập tức quát, đều đừng sợ, hắn kỹ năng thả xong, đều lên cho ta. Lên a. Cái khác công hội hội trưởng cũng bắt đầu hạ lệnh, vây công Lâm Tể Trần. Các người chơi lần nữa bổ sung lỗ hổng, dự định một lần nữa vòng vây Lâm Tể Trần. Nhưng Lâm Tể Trần lại sớm một bước bay ra ngoài, nhưng hắn không hề rời đi. Thương hội trưởng, huynh đệ ta đến trễ hại ngươi công hội thảm như vậy. Lần này coi như ta đưa ngươi cái đại lễ. Lâm Tể Trần đang khi nói chuyện, hướng thương hội trưởng phát đi tổ đội mời. Thương Vạn Hà mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đồng ý. Lâm Tể Trần trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều một tấm bùa chú. Bùa này toàn thân xích hồng, tựa như là một quả bom hẹn giờ. Cấm bay thuật. Y tu nhanh dùng cấm bay thuật cho hắn lấy xuống. Tần Hạo vô ý thức cảm giác có chút không ổn, lập tức lại hướng hình xăm bọn hắn hô, các ngươi cùng một chỗ động thủ, trước không cần phải để ý đến chiến thần công hội, đem Lâm Tể Trần giết cho ta lại nói. Vạn thế bọn người nghe được mệnh lệnh. không nhịn được nghĩ lên trước đó Nhạn Vũ Bình Nguyên kinh lịch, trên mặt đều là lộ ra cười khổ. Nhưng Hình Xăm vẫn là quả quyết chấp hành, bay lên giữa không trung, cầm trong tay hai lưỡi búa, thẳng hướng Lâm Tể Trần, cái khác vạn thế cao thủ cũng nhao nhao hành động. Bọn hắn cảm thấy lần này lại nhiều người như vậy tại, không chừng chính là xử lý Lâm Tể Trần báo thù rửa hận tốt đẹp thời khắc. Rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người hướng mình bay tới, Lâm Tể Trần cũng chưa đi, ngược lại không nhúc nhích. Tại Hình Xăm bọn người sắp tiếp cận, Lâm Tể Trần xé nát phù lục. Trong nháy mắt, bầu trời xuất hiện một đoàn quỷ dị hồng vân. Hồng vân xoay quanh, giống như là một đóa mây hình nấm, tản ra kinh người nhiệt lượng. Một giây sau, hồng vân tự động bốc cháy lên, từ trong đám mây, lửa lớn rừng rực từ không trung ngược lại tả mà xuống. Cái này xích hồng sắc hỏa diễm, tựa như thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, toàn bộ rơi vào lãnh địa trong thành. Nguyên Anh phù lục, luyện ngục hỏa hải phù, duy nhất một lần sử dụng phẩm, sử dụng nên phù, nhưng dẫn phát luyện ngục đại hỏa đốt cháy, đối phạm vi bên trong 2000x2000 gạo địch nhân tạo thành 20000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Lâm Tể Trần dùng, chính là trương này từ quân thiên bảo khố nhặt được Nguyên Anh phù lục. Trong chốc lát, toàn bộ thành trì trung ương bị ngọn lửa bao trùm. Vô số người chơi bị biển lửa vây quanh. 28541 25487 24111. Mỗi cái bị biển lửa thiêu đốt đến người chơi trên đầu, đều toát ra kinh khủng tổn thương số lượng. Vốn là đánh 2 ngày 2 đêm công thành chiến, coi như trạng thái đều so chiến thần công hội tốt, cũng cơ bản đều là nửa máu. Thấp hơn kim đan cảnh trở xuống pháp tu cùng y tu, cơ hồ ngay cả phản ứng đều làm không được, liền một giây đồng hồ hóa thành tro tàn. Còn lại người chơi, chết thì chết, thương thì thương, có thể miễn cưỡng từ trong lửa ra, cũng đã là thất hồn lạc phách, không biết làm sao. Phỏng đoán cẩn thận, cái này sóng biển lửa dưới, tán thân người 5000 trở lên, trọng thương người mấy vạn. Ngoại trừ tổn thương, càng nhiều hơn chính là đối loại này chưa từng thấy qua kinh khủng kỹ năng kính sợ cùng sợ hãi. Ai từng gặp loại này không hợp thói thường không biên giới kỹ năng? Cái này đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Trước mắt cảnh giới tối cao người chơi cũng bất quá cụ linh, chưa từng biết Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ lớn bao nhiêu chênh lệch. Cho nên khi Lâm Tể Trần xé nát bùa này thả ra luyện ngục biển lửa lúc, mọi người giống như là nhìn thấy thiên tai giáng lâm. Cả tòa thành đều bị ngọn lửa thiêu đốt, phản chiếu thành hỏa hồng sắc. Thiên hàng hỏa hải, luyện ngục nhân gian. Quả nhiên là không cách nào nói nên lời tâm linh xung kích. Loại này nội tâm rung động cùng e ngại, quanh quẩn tại mỗi người trong lòng. Hiện trường mỗi người đều bởi vì cái này kỹ năng dừng tay lại bên trong động tác, sững sờ nhìn xem kia phiến biển lửa. Bầu trời đoàn kia hồng vân vẫn tại không ngừng ngược lại tháo lửa diễm, giống như là không bao giờ khô cạn thác nước. Dùng hỏa diễm rửa sạch cả tòa thành trì. Chiến thần công hội các người chơi đồng dạng ngốc trệ bất động, đều sững sờ nhìn trước mắt biển lửa. Thương Vạn Hà như thế, Lệnh Tình cũng như thế, mỗi người đều giống như nhìn thấy thần tích, tâm linh cảm nhận được chưa từng có rung động. Loại năng lực này, thật sự là hiện giai đoạn người chơi có thể có. Liền ngay cả Thương Vạn Hà đều muốn hoài nghi Lâm Tể Trần có phải hay không bậc hắc. Kỹ năng này, thiên phẩm cũng không xứng đi, tối thiểu phải là thánh phẩm đi. Nếu là một cái kim đan cảnh người chơi có thể một mực thả loại kỹ năng này. Vậy cái này trò chơi không cần chơi, không có người chơi khác đường sống. Tung Hoành Minh Minh chủ Tần Hạo, ánh mắt đờ đẫn, trơ mắt nhìn xem mình công hội mấy ngàn tên người chơi chết tại mảnh này biển lửa, trên vạn người bị thương nặng. Miệng hắn da trên dưới run lên, nhẫn nhịn nửa ngày mới biệt xuất hai chữ, mẹ nó. Chương 417, Chiến Thần cầm súng thắng lợi. Chương 417, Chiến Thần cầm súng thắng lợi. Tại mọi người còn chưa từ cái này luyện ngục tràn cảnh lấy lại tinh thần lúc, Lâm Tể Trần lần nữa giết vào đám người, lần này mục tiêu của hắn trực chỉ Hình Xăm chờ vạn thế công hội một đám cao thủ. Hình Xăm trước hết nhất cảm thấy, vội vàng tiếng quát chống cự. Lâm Tể Trần chạy như bay, chớp mắt liền đến, Hình Xăm thậm chí cũng không biết hắn khi nào xuất kiếm, trên người mình liền xuất hiện một đầu bắt mắt vết thương. Lực phách hoa sơn. Hình Xăm khẽ quát một tiếng. Trong tay lưỡi búa rót lam xoay xuống hướng Lâm Tể Trần. Muốn dùng công thay thủ. Lâm Tể Trần nhưng căn bản không ăn hắn bộ này, vẻn vẹn dùng tốc độ liền tùy tiện tránh thoát, sau đó lần nữa xuất kiếm. Hình xăm chỉ có thể bứt ra thân pháp, cùng Lâm Tể Trần kéo dài khoảng cách. Cùng tiến lên. Biết cùng Lâm Tể Trần chênh lệch rất lớn, hình xăm cũng không muốn cái gì đơn đấu vãn hồi lần trước mặt mũi, biết rõ đánh không lại còn cứng rắn, kia là đưa. Hình xăm mặc dù người khờ, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Lấy nhiều khi ít thả trên người người khác là có chút không công bằng, bất quá dùng để đối phó Lâm Tể Trần, liền hoàn toàn thích hợp. Những người khác lúc này động thủ, liên hợp đối phó Lâm Tể Trần. Nhưng mà cái này tự hồ cũng không có tác dụng gì, lần trước tại Nhạn Vũ Bình Nguyên, Lâm Tể Trần còn có thể lấy một địch mười, chém giết bọn hắn mười vị vạn thế cao thủ mạnh nhất. Lần này, Lâm Tể Trần mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn một thân trang bị cùng kỹ năng, đều là đạt được thăng hoa. Lực đạo đã đạt tới 975, đến gần vô hạn bốn chữ số đại quan, tốc độ cùng phòng ngự cũng song song phá 900, hiện tại Lâm Tể Trần, lần nữa cùng bọn hắn những này cái gọi là người chơi cao thủ hất ra một mảng lớn chênh lệch. Hắn hiện tại, căn bản không sợ bọn hắn phổ công, ngoại trừ một chút tổn thương cao kỹ năng cần tránh, cái khác Lâm Tể Trần căn bản không sợ hãi. Ngươi đánh ta một chút, ta không sao, ta đánh ngươi một chút, ngươi liền phế đi. Mặc dù nhân số bên trên, thập đại cao thủ gia tăng đến 12 vị. Có thể coi là như thế, cũng không có bởi vì nhiều hơn hai người kia, mà mang cho Lâm Tể Trần bao nhiêu phiền cùng trở ngại. Tương phản, chiến đấu kết thúc so trước đó nhanh hơn. Hình xăm cùng vạn thế một đám cao thủ, hết thảy đổ vào Lâm Tể Trần dưới kiếm. Tần Hạo dùng nhiều tiền mời tới giúp đỡ nhóm cứ như vậy bị làm xong. Lâm Tể Trần, ngươi làm thật muốn cùng chúng ta Hoa Phong Châu tất cả công hội là địch. Tần Hạo ngữ khí điềm nhiên nói, chỉ vào Lâm Tể Trần tướng uy hiếp. Lâm Tể Trần buông tay, nói, ta đã sớm cùng các ngươi giảng a, để các ngươi bán ta cái mặt mũi, đã các ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ phải tiên lễ hậu binh. Tần Hạo kìm nén lửa giận, thở phào, nói, Lâm Tể Trần, ngươi chỉ cần không nhúng tay vào trận chiến đấu này, Thương Vạn Hà cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ta gấp đôi cho ngươi. Thương Vạn Hà nhau mắt, cái khác chiến thần công hội các thành viên cũng đều căng thẳng trong lòng, Lâm Tể Trần sẽ không phải vì thế liền vi phạm hứa hẹn a. Nhưng Lâm Tể Trần, để bọn hắn lập tức đem tâm thả lại trong bụng. Không có ý tứ, quân tử ái tài lấy chi có đạo, ta Lâm Tể Trần mặc dù không dám nói là cái gì quân tử, nhưng tối thiểu đạo nghĩa giang hồ là rõ ràng, như là đã đáp ứng thương hội trưởng, ta há có thể thất ước. Thương Vạn Hà nghe vậy lộ ra nụ cười vui mừng, còn hướng bên cạnh hắc y thiếu nữ nói ra, lệnh tình, ngươi bây giờ nhìn hắn, còn chán ghét a? Hắc y thiếu nữ không nói chuyện, chỉ là mím môi một cái, cố chấp nói, hắn chỉ là không dám ở nơi này ai nhiều người trước mặt thất tín mà thôi, chỉ có thể nói hắn rất biết cân nhắc lợi hại. Thương Vạn Hà lại phản bác, nhưng ngươi đừng quên, hắn cùng ta ước định chỉ là xử lý vạn thế người, hắn đã làm được, coi như hiện tại không còn xuất thủ, liền căn bản không tồn tại thất ước. Hắc y thiếu nữ yên lặng, không lời nào để nói. Bởi vì sự thật xác thực như thế, nàng nhìn lầm Lâm Tể Trần, chỉ là bởi vì ấn tượng đầu tiên nguyên nhân, dẫn đến trong lòng vẫn là một mực cầm thái độ hoài nghi. Tần Hạo gặp Lâm Tể Trần mềm không được cứng không xong, mắt thấy thời gian sắp kết thúc, lòng nóng như lửa đốt, hắn không cố được nhiều như vậy, lần nữa phân ra một nhóm lớn người chơi đi đối phó Lâm Tể Trần. Còn lại người chơi, toàn lực tiến công chiến thần công hội. Thương hội trưởng, ta đã tận lực, có thể hay không giữ vững, liền nhìn chính các ngươi. Lâm Tể Trần hướng Thương Vạn Hà hô, hắn dù sao chỉ có một người, đối mặt đại quy mô như vậy chiến dịch, tác dụng của hắn cũng là có hạn. Mặc dù trên tay hắn còn có một trương nguyên anh phù lục, nhưng hắn nói cái gì cũng sẽ không lại dùng. Dùng một trương đã đủ ý tứ, xem như hắn đối lần này đến trễ bồi tội. Trân quý như thế phù lục, hắn đương nhiên phải mình giữ lại. Có thể miễn phí cho chiến thần công hội tiêu hết một trương. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà lại Lâm Tể Trần chẳng những hoàn thành cùng Thương Vạn Hà ước định, còn giải quyết mấy ngàn người, cũng gián tiếp đắc tội Hoa Phong Châu rất nhiều công hội. Nhất là Tung Hoành Minh, đã đem hắn trở thành tử địch. Hy sinh như thế lớn, Lâm Tể Trần lúc đến chính mình cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này. Lúc đầu tới chỉ là đến giải quyết vạn thế công hội người, đánh xong liền kết thúc công việc. Ai nghĩ đến đánh nhau giống như là cấp trên, ngay cả Nguyên Anh phù lục đều ném ra. Lâm lão đệ, cảm ơn, lần này ta thiếu ngươi cái đại nhân tình. Về sau có cần ta chiến thần công hội thời điểm, cứ mở miệng. Thương Vạn Hà chân thành nói. Trước đừng khách sáo, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao kháng trụ cuối cùng này thời gian đi, nếu bị thua cũng đừng oán ta. Ha ha, Lâm lão đệ, ngươi cũng chớ xem thường ta chiến thần công hội, ngươi cũng giúp như thế đại ân, chúng ta nếu là còn thủ không xuống, cái kia còn có tư cách gì dựng bang lập phái. Thương Vạn Hà đang khi nói chuyện, tay cầm một thanh phổ thông phàm phẩm trường đao, vùng ra bá liệt đao khí, ngang nhiên đem mấy tên người chơi cho đánh giết. Còn lại chiến thần công hội thành viên, tự hồ cũng bị hội trưởng tinh thần lây. Nhao nhao cùng hội quan phản chiếu, lần nữa dâng lên mãnh liệt chiến ý. Cuối cùng, tại chiến thần công hội bất kể sinh tử, tuyệt mệnh chống cự dưới, rốt cục kéo lại sau cùng một chút thời gian, hoàn thành công thủ chiến. Chúc mừng Hoa Phong Châu chiến thần công hội cầm xuống lãnh địa công thủ chiến thắng lợi, thu hoạch được nên lãnh địa vĩnh cửu quyền sử dụng, ban thưởng mỗi người danh vọng 500 điểm, tu vi kinh nghiệm về 2000, công hội danh khí 1000, công hội xếp hạng về 1, nhìn theo hắn công hội không ngừng cố gắng. Chúc mừng! Toàn bộ server thông cáo thanh âm truyền đến, Tần Hạo một mặt chán nản. Sắc mặt tái xanh. Tất cả công phương người chơi, cùng một thời gian bị cưỡng chế truyền tống đi. Lưu lại tất cả chiến thần công hội thành viên, độc hưởng lãnh địa, thắng lợi vui sướng, bao phủ tại trái tim của mỗi người. Mọi người đang hoan hô, đang reo hò, dùng cái này chúc mừng trận này cực kỳ không dễ thắng lợi. Mặc dù bọn hắn chết rất nhiều lần, rơi mất rất nhiều cảnh giới, nhưng tốt xấu, thắng được tràng thắng lợi này. Mà lại chiến thần công hội người chơi cũng đều biết, hội trưởng của bọn hắn từ trước đến nay thủ tín, nhất định sẽ cho bọn hắn làm ra bồi thường. Giờ khắc này, toàn bộ lãnh địa, vang dội chiến thần công hội chúc mừng âm thanh. Thương Vạn Hà cũng khó nén vui sướng, bất quá hắn trước tiên đi hướng đồng dạng bởi vì đồng đội mà lưu tại lãnh địa Lâm Tể Trần. Tại Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng lúc, Thương Vạn Hà ôm chặt lấy Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần một nháy mắt cảm giác mình bị một cái lưng hùng vai gấu người ôm lấy, trên thân đều nổi da gà. Lâm Tể Trần. Chương 418, Kiếm Ngự Chi Tâm. Chương 418, Kiếm Ngự Chi Tâm. Thương hội trưởng, ta cũng không có loại kia ham mê, ngươi cách ta xa một chút. Lâm Tể Trần đẩy ra Thương Vạn Hà, một mặt ghét bỏ nói ai biết gia hỏa này đột nhiên nổi điên làm gì à, loại này nhìn sạch sẽ thể trung niên đại thúc, rất có bro bét, gây, hiềm nghi. Thương Vạn Hà sững sờ, sau đó cười ha ha, nói, Lâm lão đệ đừng hiểu lầm, ta lấy hướng rất bình thường, nữ nhi đều cùng ngươi không chênh lệch nhiều, ta chính là quen thuộc cùng bằng hữu dạng này chào hỏi. Lâm Tể Trần bán tính bán nghi, nhưng cũng vẫn là cách hắn xa một chút. Không thấy được nữ nhi của hắn trước đó, hắn không thể tin hoàn toàn. Chúc mừng thương hội trưởng thắng được lần này công phòng chiến, ta cũng coi như hoàn thành ước định của ta, trước hết cáo từ. Lâm Tể Trần không hề đề cập tới chuyện thù lao, lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị rời đi. Thương Vạn Hà quýnh lên, tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Tể Trần cánh tay, lại không để ý bắt lấy Lâm Tể Trần tay. Tiểu Lâm như thiểm điện rút về tay, một mặt hoảng sợ nhìn xem Thương Vạn Hà. Thương hội trưởng, ngươi còn nói ngươi không phải. Thương Vạn Hà tức sạm mặt lại, cười khổ nói, Lâm lão đệ. Ta thật không phải a. Đừng nói nữa thương hội trưởng, ngươi gọi ta còn có chuyện gì sao? Lâm Tể Trần cảnh giác hỏi. Hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không xóa hắn bạn tốt, bằng không hắn thật sợ một giây sau cái này quái đại thúc lại cho hắn đến cái ông sẽ không tốt. Thương Vạn Hà cười nói, lần này có thể thắng được công phòng chiến. Đa tạ Lâm lão đệ trượng nghĩa xuất thủ, ngươi chẳng những xử lý vạn thế người, còn tiêu hao một trương trân quý như vậy phù lục, chúng ta chiến thần công hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này. Nói xong, Thương Vạn Hà trên tay nhiều hai quyển sách kỹ năng. Trịnh Trọng đưa tới. Lâm Tể Trần hỏi, không phải một bản a? Thương Vạn Hà cười cười, nói, ngươi không phải cũng nói chỉ giúp chúng ta xử lý vạn thế người a? Lâm Tể Trần cũng liền không có khách khí nữa. Nhận lấy xem xét, đúng là hai quyển địa phẩm kiếm tu sách kỹ năng. Địa phẩm vũ kỹ, kiếm ngự chi tâm, trong nháy mắt hướng về phía trước 20m phạm vi phản chế ra một đạo kiếm khí, tạo thành 4.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, nhưng đón đỡ một lần đối phương võ kỹ kỹ năng, cũng tạo thành 30% giảm tốc, như đối phương võ kỹ là khống chế hình kỹ năng, còn có thể tạo thành 2-5 giây mê muội thời gian. Thời gian cooldown, 10 phút, pháp lực tiêu hao, 3.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 85 trở lên kim đan cảnh kiếm tu mới có thể học tập địa phẩm linh kỹ thăng long đoạn không, tụ lực 2 giây sau, hướng về phía trước 50m thẳng tắp phạm vi vung ra một đạo phong hệ kiếm khí, phàm là bị kiếm khí đánh trúng địch nhân đều sẽ bị đánh bay lên không một giây, cũng tạo thành 6.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, 50% xác suất phát động tước vũ khí hiệu quả, 10% xác suất phát động câm lặng hiệu quả, tiếp tục 5 giây. Thời gian cooldown, 2 giờ, pháp lực tiêu hao, 8.500 điểm. Yêu cầu, căn cốt 87 trở lên kim đan cảnh kiếm tu mới có thể học tập. Nhìn thấy cái này hai quyển sách kỹ năng, Lâm Tể Trần nghiêm mặt nói, thương hội trưởng, ta nói ta không thu. Thương hội trưởng trong lòng lập tức dâng lên một vòng khâm phục chi ý, không nghĩ tới Lâm Tể Trần là cái như thế có nguyên tắc nhất ngôn cửu đỉnh thuần gia môn. Tốt như vậy sách kỹ năng, hắn có thể nhìn được không muốn, thương hội trưởng không khỏi bội phục không thôi. Nhưng mà một giây sau, hắn liền thấy Lâm Tể Trần một bên khó xử nói không muốn, một bên nhanh chóng đem hai quyển sách kỹ năng tại chỗ học xong. Thương Vạn Hà biểu lộ ngây ngốc, sau đó khóe miệng co giật mấy lần, chỉ cảm thấy có chút nhức cả trứng, lãng phí hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tình cảm. Lâm lão đệ cũng đừng từ chối, cái này hai quyển sách kỹ năng ngươi nhất định phải nhận lấy, đây cũng là chúng ta chiến thần công hội thật vất vả mới đánh tới tốt nhất kiếm tu sách kỹ năng. Thương Vạn Hà cũng căn bản không có muốn trở về ý tứ, Lâm Tể Trần chịu nhận lấy hắn ngược lại an tâm không ít. Vậy xin đa tạ rồi, ngươi ta xem như thanh toán xong, đã dạng này, ta liền đi trước. Chờ chút, lại có chuyện gì? Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Cảnh giác hỏi. Thương Vạn Hà một trận tâm tắc, đột nhiên vang lên một ca khúc từ, ngươi lui nửa bước động tác chăm chú sao? Nho nhỏ động tác tổn thương cây bao lớn. Ta chính là muốn hỏi một chút Lâm lão đệ, có hay không thêm công hội dự định? Chúng ta chiến thần công hội. Thương Vạn Hà nói còn chưa dứt lời liền bị Lâm Tể Trần cự tuyệt. Gia nhập công hội sự tình thì miễn đi, ta thích một người tự do tự tại. Nói xong, Lâm Tể Trần trực tiếp ngự kiếm rời đi, không cho Thương Vạn Hà lại làm tư tưởng công tác cơ hội. Gặp Lâm Tể Trần sau khi đi, Hắc Y thiếu nữ mới bằng lòng tới. Ngươi thật dự định mời chào hắn. Hắn rõ ràng không thích sống chung. Thương Vạn Hà nói, ta ngược lại thật ra nghĩ mời chào, nhưng người ta không chịu a, còn hoài nghi ta là Brobeck, gay, ngươi đây nói để cho ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hắc Y thiếu nữ mím khóe miệng, cố nén cười nói, ai bảo ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền làm nhiệt tình như vậy, không nghi ngờ ngươi mới là lạ. Thương Vạn Hà liếc nàng một cái, nói, có ngươi nói mình như vậy cha. Ngươi cái nhỏ bạch nhãn lan. Hừ, tại trong hiện thực ngươi là ta cấp trên, trong trò chơi, ngươi cũng là ta hội trưởng, đây chính là chính ngươi nói. Bây giờ nghĩ đổi giọng. Chậm. Nói xong, Hắc Y thiếu nữ thảnh thơi quay người rời đi. Thương Vạn Hà dở khóc dở cười, gọi thẳng cái này nhỏ áo bông hở. Chiến thần công hội cầm xuống tin tức thắng lợi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bát Hoang thế giới. Chiến thần công hội có thể nói là nhất cử thành danh thiên hạ biết, vô số người chơi đều nghĩ xin tiếng chiến thần, cũng có vô số nhà đầu tư cùng xí nghiệp đều nghe tiếng mà đến, muốn đầu tư hoặc là gia nhập liên minh chiến thần công hội. Có thể nói chiến thần công hội lần này cầm xuống lãnh địa công thủ chiến hậu, xem như triệt để tấn thăng làm thiên hạ đệ nhất bang phái. Cũng là cái thứ nhất có được lãnh địa bang hội. Điều này cũng làm cho cái khác công hội như vuốt mèo cào tâm, hận không thể cũng nhanh đi tìm khối kiến ban lệnh bài, thành lập mình công hội. Mà lần này Hoa Phong Châu cái khác công hội thất bại, đem bọn hắn tức giận đến không nhẹ, nhao nhao biểu thị muốn cùng Lâm Tể Trần thế bất lưỡng lập, thậm chí uy hiếp Lâm Tể Trần về sau lại bên ngoài một người phải cẩn thận một chút, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ trả thù. Tân Hạo càng là trực tiếp tại toàn bộ server kênh phát toàn bộ server tin tức, phía trên tất cả đều là tại phun Lâm Tể Trần cùng hắn tổ tông 18 đời. Đáng tiếc, bọn hắn lại thế nào mắng chửi người, Lâm Tể Trần cũng không nghe thấy. Lúc này hắn, chính tinh tế ngắm nghía mới đến tay hai cái kỹ năng. Hai cái này kỹ năng, Lâm Tể Trần trực tiếp dùng hai viên đạo tâm quả. Trước đó thông quan phong tuyết lao quan đạo tâm quả một mực vô dụng, vừa vặn lưu đến bây giờ. Bất quá hắn chỉ có thể thăng cấp địa phẩm võ kỹ, linh kỹ đạo tâm quả là huyền phẩm. Ăn địa phẩm võ kỹ đạo tâm quả về sau, Lâm Tể Trần kỹ năng mới kiếm ngự chi tâm trực tiếp soát đến mát trình độ, kỹ năng uy lực đạt được một cái rõ rệt tăng lên. Địa phẩm vũ kỹ, kiếm ngự chi tâm, đã mát, trong nháy mắt hướng về phía trước 40 mét phạm vi phản chế ra một đạo kiếm khí. Tạo thành 7.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, nhưng đón đỡ một lần đối phương võ kỹ kỹ năng, cũng tạo thành 45% giảm tốc, như đối phương võ kỹ là khống chế hình kỹ năng, còn có thể tạo thành 3 giây mê muội thời gian. Thời gian cooldown, 15 phút, pháp lực tiêu hao, 8.000 điểm. Nhìn thấy vũ kỹ này bản, càng xem càng cảm thấy kỹ năng này tính thực dụng rất mạnh, Lâm Tể Trần hận không thể hiện tại tìm cao thủ luận bàn một chút. Chương 419, Ráng Mây Thành. Chương 419, Ráng Mây Thành. Hoàn thành cùng Thương Vạn Hà ước định, Lâm Tể Trần liền đã rời đi Hoa Phong Châu, bất quá hắn cũng không trở về Mộ Tiên Châu, mà là đi tới rất ít đặt chân Vĩnh Ninh Châu. Hắn tới đây là vì hoàn thành cực phẩm thông mạch hoàng nhiệm vụ. Vĩnh Ninh Châu so sánh cái khác ba châu mà nói, nhưng thật ra là địa phương náo nhiệt nhất, nơi này người chơi số lượng nhiều nhất. Có thể là Vĩnh Ninh Châu xếp ở vị trí thứ nhất đưa, cho nên tất cả mọi người đem Vĩnh Ninh Châu xem như cái gọi là một khu, cũng liền tạo thành người chơi số lượng nhiều nhất. Bất quá theo trò chơi càng ngày càng lửa, mỗi cái châu người chơi số lượng kỳ thật nhìn không ra, dù sao vài ức người chơi quần thể, là dùng mắt thường không phân biệt được. Lâm Tể Trần vừa tới Vĩnh Ninh Châu chủ thành Ráng Mây Thành, đã nhìn thấy chủ thành trong ngoài, tất cả đều là lui tới người chơi cùng NPC, náo nhiệt ồn ào. Cái này khiến Lâm Tể Trần động vào thành mua mấy nhà cửa hàng xúc động, bất quá hắn mắt nhìn tiền của mình túi, chỉ còn 100 vạn không tới. Chủ yếu lần trước mới vừa ở Phượng Khúc Thành mua xong 3 nhà cửa hàng, lại cho mượn 60 vạn cho Giang Lạc Dư, mình liền không dư thừa bao nhiêu. Lâm Tể Trần đành phải bỏ đi tại Ráng Mây Thành chuyển nhượng cửa hiệu trại kế hoạch, chờ sau đó lần tiền túi trống túi sau lại đến cũng không muộn. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tể Trần liền sải bước vào Ráng Mây trong thành. Ráng Mây Thành cùng Phượng Khúc Thành lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt, Ráng Mây Thành hoàng tộc Vũ Văn Hoàng Thất là 4 châu bên trong, có tiền nhất. Bọn hắn đem trọn tòa thành thị đến 10 phần khí quyển xa hoa. Không chỉ như vậy, Vũ Văn Hoàng Thất hoàng tộc những cao thủ, liên hợp hành động, dùng một cái cực mạnh trận pháp, đem trọn tòa thành nắm dơ lên. Lơ lửng trên tầng mây, tên cổ Ráng Mây Thành. Ráng Mây Thành phong cảnh như vẽ, giấu ở trong mây, phóng tầm mắt nhìn tới tự như thiên cung. Mà lại Ráng Mây Thành 10 phần tiên tiến. Nơi này truyền tống trận, có thể để ngươi an toàn tự do rời đi bầu trời đưa đạt mặt đất. Tại trong tòa thành này, ngươi nghĩ ra đi, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bị thuần phục yêu thú sung làm xe buýt hoặc là xe taxi, chở rất nhiều người chơi thông hướng trong thành mỗi cái địa phương. Ngươi mới đến, còn có tiểu yêu toàn bộ hành trình hướng dẫn du lịch giới thiệu. Ngươi nghĩ tiêu phí, nơi này bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều làm được cực hạn, bao quát thanh lâu, khụ khụ. Còn có rất nhiều chi tiết, Ráng Mây Thành đều so cái khác ba cái chủ thành đều muốn cẩn thận. Có thể nói, Ráng Mây Thành người chơi nhưng so sánh cái khác ba cái chủ thành người chơi muốn hạnh phúc không ít. Đây cũng là đại bộ phận người chơi thích đi Vĩnh Ninh Châu nguyên nhân đi. Đạo hữu, ngươi là lần đầu tiên đến Ráng Mây Thành à? Muốn hay không thuê một con tiểu yêu, nó sẽ mang ngươi đi dạo hết toàn bộ Ráng Mây Thành, mà lại ngươi muốn đi đâu, chỉ cần nói với nó đều có thể mang ngươi tìm tới. Vừa mới tiến thành, Lâm Tể Trần liền gặp được một vị hướng dẫn du lịch NPC nhiệt tình chiêu đãi. Bất quá Lâm Tể Trần lắc đầu trực tiếp đi thẳng. Lâm Tể Trần cũng không phải lần đầu tiên tới, kiếp trước đã từng tới qua không ít lần. Mặc dù không có Phượng Khúc Thành như vậy quen thuộc, nhưng tối thiểu một chút trọng yếu địa phương còn nhớ rõ rất rõ ràng. Lâm Tể Trần lần này là đến làm việc, cũng không phải đến du lịch. Một đường xuyên qua thành miệng, Lâm Tể Trần thanh toán 2 khối linh thạch tiền xe, muốn một con mẫn báo yêu thú làm thú cưỡi, cấp tốc hướng mục đích tiến đến. Vũ Văn Hoàng tộc rất biết làm ăn, bọn hắn quy định trong thành không thể phi hành, còn không cho mọi người thả ra sủng vật. Muốn tọa kỵ nhất định phải dùng hoàng thất an bài yêu thú tọa kỵ, dùng cái này đến kiếm tiền kiếm lời. Người ta có thể có tiền như vậy, từ những chi tiết này liền có thể tìm tới nguyên nhân. Mẫn báo tốc độ xác thực rất nhanh, không bao lâu, Lâm Tể Trần liền đến một tòa tiệm trang bị cổng, tên là Thiên Bảo Các. Lâm Tể Trần đi vào, nói rõ ý đồ đến về sau, nhân viên cửa hàng lập tức đi gọi tới trưởng quỹ. Nguyên lai là Thiên Diễn Kiếm Tông đến, không có từ xa tiếp đón. Trưởng quỹ bận biểu hô. Lâm Tể Trần không muốn lãng phí thời gian, nói ngay vào điểm chính, trưởng quỹ. Ta là phụng sư môn chi mệnh, đến lấy tiền. Lâm Tể Trần chạy tới Vĩnh Ninh Châu, chính là đến thu nợ. Không sai, đây chính là hắn nhiệm vụ, thay sư môn thu sổ sách. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy chỉ đơn giản như vậy, vậy liền suy nghĩ nhiều quá. Cực phẩm thông mạch hoàng, thế nhưng là rất khó nhiệm vụ. Quả nhiên, trưởng quỹ nghe xong thu sổ sách, lập tức lộ ra vẻ làm khó, nụ cười trên mặt lập tức thay đổi một trương khóc tan mặt. Lâm đạo hữu, không phải ta không muốn cho, mà là hồi trước, hàng hóa của chúng ta đều bị Hắc Phong trại cường đạo đoạt đi, không thu được hàng, chúng ta liền không có cách nào đổi tiền. Nếu không đạo hữu về tông môn dàn xếp, lại cho ta một tháng thời gian, một tháng sau, ta chắc chắn bổ đủ tất cả tiền nợ. Lâm Tể Trần sớm đoán được sẽ có ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi, có phải hay không giúp ngươi giải quyết hết Hắc Phong trại cường đạo, ngươi liền có thể trả tiền. Kia là tự nhiên, bất quá đạo hữu đừng xúc động, kia Hắc Phong trại nhân số đông đảo, mặc dù đại bộ phận đều là một chút luyện khí trúc cơ tiểu lâu la, bất quá bọn hắn ba vị chủ nhà, đều là không tầm thường nhân vật, ngươi chỉ sợ rất khó giúp ta chuyện này. Lâm Tể Trần không nói chuyện. Quay đầu rời đi. Hắc Phong trại Lâm Tể Trần biết tại vậy, vậy bên trong là Vĩnh Ninh Châu tương đối nổi danh vị trí luyện cấp. Lâm Tể Trần lười nhắc lại cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, gia hỏa này còn chướng mắt thực lực của mình, trác. Rời điếm đi trải về sau, Lâm Tể Trần trực tiếp thẳng ra khỏi thành, mặc dù ở trên không trung 10.000 mét, nhưng cũng vô dụng lo lắng, có chuyên môn lên xuống truyền tống trận, liền cùng thang máy, đưa Lâm Tể Trần một đường hướng xuống. Trong chớp mắt Lâm Tể Trần liền tiếp cận mặt đất. Bất quá Lâm Tể Trần lười nhác đợi thêm thang máy thẳng tới. Mắt thấy đạt tới mình ngự kiếm thuật độ cao yêu cầu, liền trực tiếp bay đi. Phi hành hơn một giờ, Lâm Tể Trần liền tới đến Hắc Phong trại lãnh địa. Vì không đánh cỏ động rắn, Lâm Tể Trần cải thành đi bộ, đi vào khối này vị trí luyện cấp. Hắc Phong trại thuộc về thông dụng hình vị trí luyện cấp, các loại đẳng cấp địch nhân đều có, từ luyện khí đến cụ linh, cho nên nơi này là rất nhiều người chơi thường trú địa phương. Lâm Tể Trần lướt qua Hắc Phong trại bên ngoài, sắp tiến vào Hắc Phong trại hạch tâm. Nơi này một con tiểu đầu mục đều thuộc về cấp độ bốt, người chơi cũng thiếu rất nhiều. Đang lúc Lâm Tể Trần tiếp tục đi vào trong lúc, một con đội ngũ cản ở trước mặt của hắn. Chi đội ngũ này rất kỳ quái, 5 nam một nữ. 5 cái người chơi nam đều có cụ linh tu vi, mà người chơi nữ cũng chỉ có trúc cơ thực lực. Bản này không có gì kỳ quái, nhưng bọn hắn nói chuyện lại gây nên Lâm Tể Trần chú ý, lão bản, ngươi yên tâm, cái này tiểu bốt món ăn rất, có chúng ta ba cái cao thủ bồi chơi tại, tuyệt đối vững vàng để lão bản ăn kinh nghiệm. Đúng vậy à, lão bản dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn như thế xa hoa, lão bản có bạn trai à? Ta có thể, ta tiểu nải cẩu. Đừng bi bi hai người các ngươi. Lão bản điểm chính là bồi chơi, không phải để các ngươi đến trò chuyện tao, lão bản ngươi nói đúng đi. 5 cái nam nhân vây quanh ở người chơi nữ bên người, tất cả đều một mặt nịnh nọt, mông ngựa không ngừng. Lâm Tể Trần cuối cùng thấy rõ, tình cảm là bồi chơi ngành nghề. Mỗi cái trò chơi đều không thể rời đi bồi chơi ngành nghề. Cô gái này một hơi điểm 5 cái cụ linh bồi chơi, phú bà A, hiện giai đoạn cụ linh căn bản là trần nhà cảnh giới, cụ linh bồi chơi càng không rẻ. Lâm Tể Trần trước đó đi dạo diễn đàn thời điểm thấy qua, một cái kim đang bồi chơi một giờ tối thiểu muốn 1-2 ngàn. Cụ linh cảnh tối thiểu lật gấp 5 lần trở lên. Chương 420, bồi chơi cùng nữ lão bản. Chương 420, bồi chơi cùng nữ lão bản. Bị 5 cái người chơi nam chen chúc nữ lão bản, cũng không có bởi vì bọn họ nịnh nọt mà vui vẻ, ngược lại cau mày một mực ẩn nhẫn. Rốt cục, tại một người chơi nam bắt đầu càng phát ra tiếng thêm thước bắt chuyện dưới, nữ lão bản rốt cục nhìn không được. Ngươi có thế ngậm miệng sao, bồi chơi liền hảo hảo bồi chơi, ta không có để ngươi cùng ta nói chuyện phiếm, đừng nói là bảo có thể chứ. Rất phiền có biết hay không? Nữ lão bản sinh khí mệnh lệnh, cũng không có thu được quá lớn hiệu quả. Tên kia người chơi nam sắc mặt cũng trầm xuống. Cười lạnh nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta bồi chơi là vì ngươi chút tiền nhỏ kia à? Nếu không phải nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp, lão tử mới không hầu hạ đâu. Cái khác người chơi nam tự hồ cũng là cùng nhau, cấp tốc đứng thành một đầu chiến tuyến. Chính là a, hiện tại chính là có người coi là bỏ ra tiền chính là đại gia, đến cung cấp. Thật sự là buồn cười, chúng ta loại này cụ linh cảnh người chơi, đến đâu không kiếm được tiền a, bồi chơi tờ danh sách tiếp đều tiếp không đến, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chút tiền ấy liền có thể để chúng ta cho ngươi làm chó a. Chỉ đùa một chút đều mở không dậy nổi. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng niên kỷ không nhỏ, không phải là cái tịch mịch thiếu phụ a. Tịch mịch thiếu phụ tốt, ta yêu nhất, mùi mùi, ca ca thế nhưng là phòng tập thể thao huấn luyện viên, bao ngươi hài lòng, muốn hay không offline tìm hiểu một chút. Mấy nam nhân ô ngôn quế ngữ, để người chơi nữ quát giận không thôi. Các ngươi, ta muốn lui đơn. Người chơi nữ phẫn nộ nói. Ha ha, lui thôi, dọa đến ai vậy? Đúng đấy, cho là chúng ta quan tâm điểm này tiền. Nói thật cho ngươi biết, mấy ca đều là đệ lục thiên đường công hội. Ngươi nếu dám lui đơn, đắc tội chúng ta công hội. Ta có thể để ngươi tại trò chơi này bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, hiện tại liền cho ngươi giết, tin a. Người chơi nữ nhất thời bị tức đạo sắc mặt đỏ lên, lên cơn giận dữ, ánh mắt đằng đằng sát khí. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ ở trong trò chơi bị người uy hiếp như vậy, nếu là đổi tại hiện thực, nàng một câu có thể để cho mấy người này lập tức vì mình hành vi tính tiền. Nhưng nàng cũng biết, đây là trò chơi, thế giới Internet, loại này bẩn thỉu người nhiều lắm. Lúc này dẫn đầu nam nhân ngữ khí hơi chậm, nói, như vậy đi, dù sao ngươi bây giờ coi như muốn đi ra ngoài cũng ra không được. Không có chúng ta mang theo, kề bên này một đống kim đan cảnh cường đạo vài phút có thể đem ngươi dây, chúng ta đều thối lui một bước, chúng ta không nói, chờ đánh xong cái này bốt, ngươi đem đơn kết một chút, chúng ta mang ngươi ra ngoài, đường ai nấy đi, ngươi thấy thế nào? Người chơi nữ nghĩ nghĩ, mặc dù tức sôi ruột, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao nàng nhiệm vụ cũng liền chênh lệch một bước cuối cùng. Mấy người lúc này tiếp tục vây giết cái này bốt, ngay tại bốt nhanh không có máu thời điểm, nam nhân hòa hòa khí khí nói, mau đánh xong, ngươi trước tính tiền đi, hồn mộ đến lúc đó về ngươi. Chúng ta đánh xong liền phải đi. Người chơi nữ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem bồi chơi tờ đơn trướng trao. Ngay tại trướng giao sau một nháy mắt, nam nhân lộ ra âm mưu nụ cười như ý, cái khác bốn nam nhân cũng ăn ý dừng tay, không còn công kích tàn huyết bốt. Người chơi nữ lập tức kịp phản ứng, mình bị lừa rồi. Có ý tứ gì? Nam nhân cười ha ha, nói, không có gì, chính là muốn cho ngươi vì ngươi vừa rồi ngạo mạn cũng mua xuống đơn, như vậy đi, lại cho chúng ta mỗi người 1 vạn khối, chúng ta liền đem cái này bốt giết, nếu không chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Các ngươi là muốn lật lọng không giữ lời hứa. Người chơi nữ đại mi nhíu chặt. Hàm răng cắn môi dưới, mắt hạnh trừng trừng. Chính là cái này ý tứ, làm nhanh lên quyết định, chúng ta cũng không có công phu tại cái này cùng ngươi lãng phí thời gian. Nam nhân không nhịn được nói. Hắn chắc chắn nữ nhân sẽ tiếp tục trả tiền, sau đó hắn sẽ tiếp tục sáo lộ, đem nữ nhân này gài bẫy lui du lịch, ha ha ha, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Người chơi nữ vừa muốn từ bỏ, lúc này một bóng người từ bên cạnh đi qua, tiện tay một kiếm, đem con kia tàn huyết bốt giết đi, sau đó bình tĩnh bắt đầu sờ hồn mộ bên trong chiến lợi phẩm. Móa! Ngươi nha, dám mạnh chúng ta bốt, chữ chết viết như thế nào không biết sao? Gặp bốt bị cướp. Năm cái nam nhân giận tím mặt, cấp tốc đem đối phương bao bọc vây quanh. Người chơi nữ lại không những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nàng thà rằng nhiệm vụ thất bại, không làm nhiệm vụ này, cũng không muốn nhìn thấy cái này bốt bị mấy người này cặn bã cướp đi. Tiểu ca ngươi đi mau. Mấy người này đều là khốn kiếp. Người chơi nữ hướng hắn hô. Đi. Muốn đi cái nào dễ dàng như vậy? Năm cái nam nhân làm thành một vòng tròn, đem tất cả đường lui đều cho phong kín. Tiểu tử, ngươi dám cướp chúng ta bốt, chờ chết đi, hiện tại cho ngươi 2 con đường, thứ nhất. Để chúng ta đem ngươi làm thịt, thứ hai, bồi thường chúng ta 10 vạn khối, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái, chuyện này cứ tính như vậy. Đối mặt năm người líu lo không ngừng hùng hùng hổ hổ, bị vây nam nhân không chút nào hoảng, ngược lại trấn định tự nhiên đem hồn mộ bên trong trang bị đều bỏ vào trong túi. Lần này triệt để chọc giận năm cái nam bồi chơi. Ta CNMG. Các huynh đệ, giết hắn cho ta. Mấy người lúc này động thủ, nhưng mà một giây sau, nam nhân ở trước mắt đột nhiên hư không tiêu thất. Đón lấy, động trước nhất tay tên kia pháp tu cảm giác trước mắt nhoáng một cái, tiếp lấy một thanh phi kiếm màu xanh trong điện quang hỏa thạch. Liền từ cổ của hắn chỗ bôi qua. Mạc Hầu nhất kích. 11544. Pháp tu bồi chơi tại chỗ bị dọa đến sắc mặt đại biến, quốc mạ thốt ra, ta thảo. Người này tổn thương gì à? Đang khi nói chuyện, pháp tu bồi chơi lập tức dây thả thân pháp, cấp tốc rút lui. Nhưng mà hắn vừa định lôi đi chờ đồng đội trợ giúp, lại phát hiện, người này cùng thích khách, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp chính mình. Pháp tu bồi chơi mất hồn mất vía, lần nữa dùng ra bảo mệnh thân pháp, kéo dài khoảng cách. Hắn còn tính là tương đối sẽ chơi, thân pháp sử dụng 10 phần thành thạo, mà lại một bên triệt thoái phía sau còn một bên hướng về sau ném kỹ năng. Mong đợi Tukuka chết lâm tể trần truy kích lộ tuyến. Chỉ bất quá tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lại thế nào thao tác, đều không làm nên chuyện gì. 905 tốc độ để vị này pháp tu bồi chơi trực tiếp tuyệt vọng. Nhanh cứu ta. Pháp tu hô lớn. Ngươi chống đỡ. Chúng ta lập tức liền đến. Mẹ nó tiểu tử này cái gì tốc độ. Mấy người liều mạng bắn vọt, hướng đuổi kịp người này bước chân. Nhưng người này giống như là mở thuấn di, qua trong giây lát lần nữa đuổi kịp pháp tu, vù vù mấy kiếm. Tên này pháp tu thậm chí cũng không kịp thả một cái ra dáng kỹ năng ra, liền trực tiếp nghỉ việc ở ra rắm. Ngoạ tào. Hắn. Hắn. Sau khi chết pháp tu nhìn thấy đánh giết người khác danh tự về sau, kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Mà cái khác bốn cái bồi chơi gặp đồng đội bị giết, không để ý tới nghe pháp tu nhiều lời, trực tiếp giết tới. Bọn hắn muốn vì bằng hữu báo thù. Chỉ bất quá ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại phi thường tàn khốc. Tại lâm tể trần như gió thu quét lá rụng thế công dưới, bốn người đều không ngoại lệ, tuần tự chết bất đắc kỳ tử nuốt hận tại chỗ. Chiến đấu ngay tại lâm tể trần hời hợt động tác hạ kết thúc. Cái này năm cái bồi chơi đánh chết đều không nghĩ tới có thế tại giả ngoại gặp được bác hoang đệ nhất cao thủ. Người cuối cùng trước khi chết vẫn còn thả câu ngoan thoại. Lâm Tể Trần, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đệ lục thiên đường là sẽ không bỏ qua ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.